Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 58, biến cố. Góc truyện audio.com. Mình nhất định là vừa rồi bị stupefy còn chưa tỉnh. Harry từ trên giá sách bình thường lấy ra một quyển bách khoa toàn thư Quidditch chính mình đặt vào. Trực tiếp chạy đến phòng ngủ của Snape. Chính mình mạnh mẽ nhảy lên giường. Về phần vừa rồi ngẫu nhiên nói bừa mật hiệu, lại hoàn toàn bị ném tới sau đầu. Nếu Harry vẫn còn là thiếu niên Gryffindor thuần chủng lỗ mãn lúc đầu, có thể sẽ không làm hiện ra bộ sách pháp thuật hắc ma này. Sau đó cũng trùng hợp nhìn thấy chữ tên HP này. Harry ở trên giường chi lăng suy nghĩ, tay trái lật trang sách. Trước đây đối chiến có thể khiến cậu nhiệt huyết sôi trào, hôm nay xem ra đã có chút tẻ nhạt. Vô vị, vì thế cậu thực tự nhiên tiếp nhận giấc ngủ mời gọi. Thoáng chốc liền ngủ, bên này Snape vừa rời khỏi văn phòng liền nói với Medusa không được phép để một người nào đi vào. Để ngừa bất chắc anh còn căn dặn gia tinh Pipi âm thầm trông giữ Harry. Hài lòng tất cả yêu cầu không quá phận của thiếu niên. Anh một đường đi đến bệnh thất, dùng khí thế dọa một vài chàng trai cô gái cầm sô-cô-la tiến hành công tác tìm kiếm Harry Potter, a, Severus. Thầy cuối cùng đến rồi. Bà Pomfrey vọt ra, hàng năm lễ Valentine đều là một tai nạn. Thật không biết những đứa trẻ này như thế nào mà Phil cứ đem bọn họ âm thầm tới đây. Nếu cần, tôi có thể đem chúng nó ném tới vị trí thích hợp. Snape thử nói, tại bệnh thất làm chủ vĩnh viễn là bà Pomfrey. Lý lẽ này anh lúc là học sinh đã biết. Thầy thật sự là giúp rất nhiều. Hôm nay từ sớm đã có mấy học sinh bị trúng độc dược mê sảng. Tôi phải đi trước giải quyết bọn họ. Bà Pomfrey yên tâm đem công việc tuần tra bệnh nhân khác giao cho đồng sự. Trực tiếp tiến vào một phòng bệnh khác. Snape lần lượt tiến vào phòng kế bên. Tìm một vòng lại không có phát hiện. Cuối cùng đành phải đem độc dược bỏ vào túi không gian rời đi. Minerva, cho chăng cũng không có tại bệnh thất. Snape trực tiếp thông qua lò sưởi âm tường tiến vào văn phòng môn biến hình. Sao lại vậy, lúc bữa sáng Poppy còn nói tinh thần cho Trang không ổn định. Uống dược làm dịu sẽ an tĩnh cả ngày. Giáo sư McGonagall cau mày. Sau khi nghe Snape đơn giản nói vài chuyện về Ashley, lập tức làm ra quyết định. Tôi lập tức liên hệ Flitwick, để thầy ấy hỗ trợ tìm kiếm. Giáo sư Flitwick thấp bé sau khi biết học sinh của mình tại bệnh thất mất tích thực sốt ruột. Thầy hỏi rất nhiều học sinh mới biết được cho Trang lại đi Hogsmeade. Severus, Hogwarts giao cho thầy, tôi và Filius đi Hogsmeade. Giáo sư McGonagall quyết đoán nói, nếu cho Trang thật sự cùng Dead Eaton có liên quan, như vậy hiện tại Hogwarts có thể đã không còn an toàn. Phải biết Ravenswap trí tuệ thỉnh thoảng thật là rất đáng sợ. Snape cũng hiểu được sự tình nghiêm trọng, anh nhanh chóng kiểm tra thần chú phòng hộ mỗi một nơi ở lâu đài và trong rừng cấm. Cũng tiện đường báo cho Hagrid biết đi cửa lớn nghênh đón trở về học sinh. Địa bàn Hogwarts thật sự rất lớn, kiểm tra xong trở lại lâu đài đã qua 2 giờ. Nhưng chỗ giáo sư McGonagall còn không có được tin tức. Pipi, đi vào một phòng học trống không? Snape nói to, chủ nhân, Pipi lên tiếng trả lời xuất hiện. Không cần dặn dò liền bắt đầu báo cáo. Đủ thấy công việc này nó làm rất quen thuộc, ổn thỏa. Khi ngài đi chủ nhân Harry dò xét mọi nơi, kiểm tra mỗi vị trí đặt đồ dùng sinh hoạt, đặc biệt kiểm tra độ mềm mại của cái nệm. Bất quá chủ nhân Harry giống như đối với dầu gội đầu không vừa lòng. Hoán giận vài câu, em ấy không có làm gì nguy hiểm chứ. Snape đương nhiên rất rõ ràng địa bàn của mình thuộc loại nguy hiểm. Chủ nhân Harry phát hiện cách dùng giá sách xoay tròn. Bất quá không có lấy bất cứ một quyển sách nào. Pipi suy nghĩ trả lời. Em ấy hiện tại đang làm gì? Snape nghĩ đến mật hiệu của mình và một ít bộ sách không thích hợp giấu ở mặt sau giá sách. Cái trán có chút nhảy lên. Chủ nhân Harry rất thích giường của ngài. Nằm ở mặt xem sách một hồi, Pipi nghe được chủ nhân Harry nói sách không có ngài tại thời điểm thoạt nhìn thú vị. Cho nên lúc này đang tại ngủ trên giường, Pipi vẻ mặt kích động nói. Tuy rằng chủ nhân Harry chưa trưởng thành, nhưng việc này cũng không thể ngăn cản nó ảo tưởng. Snape lập tức hiểu được tối hôm qua thượng Harry nhất định miên man suy nghĩ không có ngủ ngon. Bất quá nghĩ đến nơi của mình có thể cho thiếu niên buông cảnh giác ngủ say. Trong lòng vẫn là thực vừa lòng, vì thế dặn dò nói, giữa trưa chuẩn bị bữa ăn cho Harry, gần đây em ấy rất thích ăn gà, vậy làm món gà đi, nhiều một vài nón nấm em ấy thích, Pippi vui sướng lĩnh mệnh mà đi, thỏa mãn nguyện vọng chủ nhân là sứ mệnh của nó. Đi ra phòng học, Snape lại tuần tra một phen trong trường, nhìn thấy anh các cặp đôi đều thực lập tức trở nên thực đúng đắn bắt đầu nói chuyện. Mắt thấy thời gian sắp đến bữa trưa, anh quyết định đi lễ đường một chuyến. Giáo sư Snape, Blaise Gabini có chút không quý tộc chạy tới. Có một số việc cần thầy giải quyết. Snape nhíu mày, chẳng lẽ Slytherin đã xảy ra chuyện? Anh hơi gật đầu, bước chân tăng tốc đi theo phía sau thiếu niên. Thoáng chốc liền đến phòng nghỉ Slytherin. Nơi này đã xảy ra cái gì? Trước mắt phòng nghỉ một mảnh hỗn độn. Chính giữa còn khói đen bốc lên, trên mặt đất lưu lại dấu vết còn sót lại rõ ràng của pháp thuật hắc ám. Chủ nhiệm các Slytherin ở lại trông coi lập tức nhu thuận xếp hàng. Cúi đầu trầm mặc không nói. Blay, nói cho ta biết đã xảy ra cái gì. Hôm nay hầu hết lớp lớn đều đi tham gia lễ Valentine. Chúng em để lại vài người trông coi mang theo lớp dưới ôn tập. Lại phát hiện một Slytherin chưa gặp qua. Hắn mặc đồng phục, nhìn chiều cao hình như là năm thứ năm, chưa gặp qua, Snape nhíu chặt mày, việc này không phải là nhỏ. Đúng vậy, trên thực tế mới đầu chúng em không phát hiện hắn, bởi vì thấy không rõ gương mặt hắn, rõ ràng dùng Confundus, thần chú lẫn lộn, với chính mình, vì an toàn em đi lên chào hỏi, lại bị hắn tấn công, tình cảnh lúc đó thực hỗn loạn. Em ra lệnh bọn Crabber mang theo lớp dưới trốn vào phòng ngủ. Đồng thời cử Urquhart đi tìm thầy. Ta lúc ấy không ở lâu đài. Snape bổ sung toàn câu nói kế tiếp. Đúng vậy, bất quá lúc Urquhart trở về đã trễ. Tên Slytherin kia cảm xúc thực bất ổn. Ra tay đều là pháp thuật hắc ám cao cấp. Càng kỳ quái là, khi em có ý dùng bạch pháp thuật tấn công hắn, lại thét lên rồi biến mất tiêu. Giống như thật thể tồn tại trước đó hoàn toàn không tồn tại. Lúc đánh nhau thần chú của trò đánh chúng là thật thể. Snape hỏi, đúng vậy, em có thể khẳng định thần chú của em đối thân thể hắn tạo ra ảnh hưởng. Nhưng sức chống cự của hắn đối với pháp thuật hắc ám có rất mạnh. Hiệu quả so bình thường khá thấp. Blay sau khi nói xong lại đại khái hình dung thân thể đặc thù người kia. Em nhớ lúc định dùng bạch pháp thuật. Có thể cảm giác được đối phương phẫn nộ, trước lúc biến mất có trạng thái gì, trên người hắn có trang sức đặc biệt gì không? Snape tra hỏi đồng thời quan sát bốn phía, có ý tìm manh mối. Hắn sờ soạng cổ áo một chút, chỗ đó lồi lên, Blay cố gắng nhớ lại, tạm dừng một lát, quyết định vẫn là nói ra, áo nhỏ bên trong đồng phục của hắn mang theo ám văn. Xem ra hẳn là quý tộc. Snape nghe đến đó càng là kỳ quái. Anh vung đũa phép hoàn toàn kiểm tra khu vực này. Thần chú đủ mọi màu sắc từ trong hơi thở pháp thuật còn sót lại tìm kiếm khí tức. Sau đó hợp lại ra một chuỗi chữ cái xa lạ lại kinh người. Tom Marvolo Riddle, Blay chú ý tới đồng tử chủ nhiệm nhà mình nhanh chóng co rút lại. Liền hiểu được nhất định là chủ nhiệm biết người này. Vì thế cũng cúi đầu. Chờ đợi người bảo vệ Slytherin ra lệnh. Chuyện này ngoài trừ nhà Slytherin, còn có ai biết? Snape lập tức quyết định đem chuyện này giấu giếm. Anh không thể để cho nhà mình càng thêm nguy hiểm. Không ai cả, thưa chủ nhiệm, Blay cong khóe miệng, vì chính mình tuyệt hảo xử lý. Rất tốt, ta tin tưởng các trò đều rõ ràng. Lúc này nếu như những tên trong đầu đều là rơm rạ biết chuyện này, sẽ mang đến nhiều chỉ trích cho Slytherin. Snape thanh âm băng lãnh nói. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nếu cần, ta sẽ cho các trò mỗi người một Obliviate. Lãng quên, chúng em buổi sáng hôm nay luôn luôn học tập. Không có bất cứ việc gì xảy ra. Blay tiến lên một bước. Thay mặt mọi người nói. Slytherin là nhà của mọi người. Rất tốt, Snape từ trong túi xuất ra mấy bình độc dược, có chứa máu bạch kỳ mã chứa năng lực thanh tẩy nhỏ lên ma lực hắc ám trên sàn. Gần đây sử dụng máu và lông đuôi của Leo, làm ra không ít cùng loại độc dược, vận dụng đặc quyền chủ nhiệm đem tất cả khôi phục nguyên trạng. Snape vỗ vai Blade để lại một câu, làm rất tốt sau đó rời khỏi. Đi ra phòng nghỉ, Snape bắt đầu hỏi bức họa ở hành lang. Đáng tiếc chúng nó rõ ràng đối với Confounders không có năng lực phân biệt. Nhưng cũng không biết Slytherin xảy ra quá chuyện gì. Bởi vì biến cố này, Snape quyết định lập tức trở lại văn phòng. Chỉ có xác định Harry an toàn anh mới có thể yên tâm tiếp tục tiếp làm việc. Đáng tiếc biến cố luôn đột nhiên đến. Severus, trường học đều kiểm tra xong rồi sao? Giáo sư McGonagall vẻ mặt nôn nóng đi lại, nhận được Snape khẳng định sau đó mới dịu đi một ít. Cho chăng xảy ra vấn đề lớn, Snape lập tức thay đổi mục tiêu. Vừa nghe giảng thích, vừa trong lòng không ngừng tự hỏi. Giáo sư McGonagall bọn họ vừa đến Hogsmeade liền bắt đầu tìm kiếm cô gái. Nhưng vì lễ Valentine đám người cản trở bước chân bọn họ. Khi bọn họ theo chỉ điểm tìm được chỗ vũ hội, Cho Chang đã ở bên trong cãi nhau, cô ta tin chắc bạn trai của mình nhất định đến sân nhảy này. Cũng hét vào mỗi một cô gái, định cào vào mặt họ, nếu không phải có vài Ravenswap đi theo cản trở, cô ta đã sớm bị chúng stupefy. Giáo sư Flitwick nhanh chóng ra tay ngăn lại Cho Chang, đồng thời biến ra cáng đem cô đi. Giáo sư McGonagall rất là thẹn thùng đối mọi người giải thích cô bị hạ độc dược Kenti. Sẽ lập tức về trường học trị liệu. Phần lớn trong vũ hội đều là phù thủy Anh Quốc. Bọn họ đối với giáo sư này hẳn hoi có trách nhiệm ấn tượng rất sâu. Tuy rằng không phải thực vừa lòng, nhưng cho cựu giáo sư của mình mặt mũi vẫn là chuyện rất đơn giản. Hai vị giáo sư cùng nhau mang theo Cho Chang về trường học. Trên đường lại gặp Dead Eaton phục kích, đánh nhau một trận mới về tới Hogwarts, cũng may thần chú phòng hộ trường học phát huy tác dụng. Chỉ có giáo sư học trò của trường học mới có thể đi vào. Dead Eaton và thần chú của bọn họ đều bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng sau khi tới bệnh thất, bà Pomfrey lại chẩn đoán mạng sống của Cho Chang đang nhanh chóng giảm xuống. Nếu không tìm ra nguyên nhân, cô gái hậu quả tệ nhất là biến thành Squib, sức sống giảm xuống. Snape nghe đến đó, trước tiên nghĩ tới quyển nhật ký thời điểm Harry năm 2. Khi đó Ginny Weasley chính là loại biểu hiện này. Giáo sư McGonagall tự nhiên cũng nghĩ đến viện này, đối với đồng sự mặt thần sắc không lộ. Bà gật đầu, giống như trò Weasley năm đó làm trợ thủ của Dumbledore. Bà dù không rõ ràng tất cả nội tình, cũng biết chuyện năm đó cùng người thần bí có liên quan. Snape chạy tới bệnh thất, dùng ánh mắt chuyên nghiệp tinh thông pháp thuật hắc ma lại kiểm tra một chút. Xem ra trò ấy tiếp xúc độc dược ảnh hưởng thần trí thời gian dài. Flitwick nhìn bàn tay nằm ngửa của cô gái. Trong lòng bàn tay hiện ra màu xám tối tăm không tự nhiên. Ngày hôm qua lúc tôi kiểm tra, phát hiện trò ấy từng bị Imperio độc đoán, bà Pomfrey nói, tôi phán đoán tình hình tinh thần của trò ấy rất bất thường. Cho nên cho trò ấy uống dược xoa dịu, định hôm nay tiến thêm một bước trị liệu. Trò ấy là một vật thí nghiệm, Snape băng lãnh nói, có người cố ý dùng trò ấy tiếp cận Harry, nhưng thất bại, hôm nay chỉ là mạnh tay một chút. Severus, giáo sư Flitwick rất không thích loại giọng điệu này, trò ấy là người bị hại. Không, trò ấy là người trong cuộc. Snape dùng đũa phép chỉ vào cổ tay Cho Chang, lẩm nhẩm một thần chú. Sau đó gương mặt cô gái lập tức nổi lên màu đen. Trò ấy đang luyện tập pháp thuật hắc ám. Có lẽ ban đầu chỉ là nghiên cứu. Nhưng, có biện pháp nào không? Giáo sư McGonagall hỏi. Snape cùng bà Pomfrey liếc nhau. Hai người đồng thời lắc đầu. Không có, Flitwick kêu lên một tiếng. Cha mẹ Cho Chang đều không ở Anh Quốc, ông ta phải giải quyết chuyện này như thế nào? Tìm Dumbledore trở về, Snape xoay người rời đi, anh không có gì có thể làm, bước chân càng lúc càng nhanh, trong lòng nôn nóng càng ngày càng lớn, Pi rằng nếu gặp chuyện không may Pi nhất định sẽ báo cáo. Nhưng khoảng cách văn phòng gần phòng nghỉ Slytherin như vậy lại gặp chuyện không may thì nói lên mục tiêu đối phương có thể chính là Harry. Có thể là muốn lẻn vào phòng ngủ Draco tìm mấy sợi tóc gì đó. Có người nào từng muốn tiến vào không? Đứng ở trước mắt Medusa, Snape phát hiện trên bức họa có bị thi chú dấu vết. Medusa táo bạo dương nanh múa vuốt, rắn nhỏ trên tóc cũng tê tê lộn xộn. Nghe không hiểu xà ngữ Snape lập tức mở cửa ra, vọt vào địa bàn chính mình. Rất tốt, thần chú cảnh giới cũng không có bị chạm đến. Nói rõ không ai tiến vào quá. Sếp, Harry bị thanh âm mở cửa làm tỉnh lại. Ngáp một cái, em vừa rồi vẫn đều đang ngủ. Snape cảm thấy kỳ quái. Thời gian Harry ngủ bù có hơi dài. À, đúng vậy, Harry cho rằng chính mình nhàn hạ khiến người đàn ông không vui. Em vốn chỉ là muốn ngủ chốc lát, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm giác ngủ rất say. Ban đầu khi ngủ có cảm giác này không? Snape đặt tay cổ tay Harry, bắt đầu kiểm tra thân thể thiếu niên. Không có, Harry mờ mịt lắc đầu. Hơn nữa vừa rồi, vết sẹo của em đột nhiên đau như thiêu như đốt một chút. Snape trong lòng có một suy đoán mơ hồ. Vừa rồi kẻ lẻn vào Slytherin có lẽ không chỉ là người hầu của Dark Lord, mà có thể là một hồn phiến khác. Có phải người kia lại làm cái gì hay không? Ánh mắt Harry nhìn chằm chằm Snape. Cậu chú ý tới thân sắc người đàn ông biến hóa. Chấp nhất muốn biết chân tướng. Hogwarts không hề an toàn. Snape nói xong câu đó. Đem chuyện cho Trang cùng kẻ tập kích Slytherin nói một lần. Đồng thời dặn dò cậu không cần nói cho những người khác. Ý cô thấy là nói trong trường còn có một hồn khí. Harry lớn mật đoán, người cầm lấy có thể là Cho Chang hoặc là Stewart Ackley. Cho nên đối thủ chúng ta, là hai người kia, Snape ở trong lòng đấu tranh muốn đem chuyện hồn phiến trong cơ thể Harry nói ra hay không. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi, anh không thể lấy tác dụng phụ của Harry làm đặt cược. Hồn phiến thừa dịp mà tấn công hậu quả anh căn bản không thể thừa nhận. Cách chương.